Sống cùng biểu tỷ, chương 302, H.I. Nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên sau khi giết người liền nhanh chóng đi thật xa. Một khắc cũng không có dừng lại. Bay thẳng đến chỗ sâu bên trong rừng rậm mà đi. Thật cẩn thận mà tiến sâu vào. Ở bên trong hắn gặp phải hai nhóm người phục kích. Cũng bị hắn tránh được đi qua. Cuối cùng ở dưới sơn cốc có một dòng suối nhỏ hắn mới dừng lại. Dò xét một chút, chắc chắn rằng không có ai xung quanh. Tần Thiên liền theo dòng suối nhỏ mà lên. Đi tới dòng suối nguồn. Một thác nước bên trong. Tần Thiên nhìn một chút thác nước. Màn nước rất mỏng. Bên trong đen thui. Tựa hồ có động thiên bên trong. Tần Thiên suy nghĩ một chút. Tìm một tảng đá hướng thác nước ném tới. Tảng đá trực tiếp vào bên trong. Không có bất kỳ ngăn trở. Cho nên Tần Thiên liền lấy ra chiến đao. Sau đó tiến vào bên trong thác nước. Nơi này có một tiểu không gian. Nhưng là vừa lúc có thể vừa thân thể một người. Tần Thiên nhìn một chút. Tìm một khe hở. Đem giới chỉ trên tay cầm xuống. Sau đó thả vào trong khe hở. Sau một khắc, Tần Thiên liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Chủ nhân, người mạnh khỏe chứ? Ba ba ca nhìn Tần Thiên đi vào. Lập tức cung kính vấn an. Tần Thiên gật đầu. Nhưng ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất có một cái kén lớn. Cô gái vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa. Bất quá đại kén âm khí nhìn qua đã nồng đậm hơn lúc trước rồi. Nhìn vào bên trong đại kén. Có thể thấy bên trong có một cô gái. Mặc y phục của Tần Thiên. Một bộ dạng an tĩnh ngủ say. Tần Thiên phát hiện cô gái tựa hồ chợt có chút ánh sáng nhẹ tỏa ra. Chủ nhân, dựa theo trước mắt trình độ tiến hóa. Nàng ta không cần một tháng. Đại khái 20 ngày có thể hoàn thành tiến hóa. Có lẽ ngắn hơn. Ba ba ca nói. Nếu là thật như vậy. Thì thật tốt quá. Ta có thể hỏi hỏi nàng rốt cuộc đến từ nơi nào. Tần Thiên khẽ mỉm cười nói. Lần trước hắn đã nói với ba ba ca. Hắn gặp một tiếng nói từ vũ trụ. Chỉ cần cô gái tỉnh lại. Như vậy hắn có thể hỏi một chút thông tin từ cô gái. Nhìn cô gái một chút, Tần Thiên ngay sau đó hướng những lệnh bài kia, cầm lấy từng cái lệnh bài quen thuộc lên. Một khối, hai khối, 28 khối, mẹ nó chứ, không nghĩ tới thoáng cái liền đạt được nhiều như vậy. Tần Thiên nhìn xem lệnh bài trong tay nói thầm, đánh chết một bầy động vật dị năng giả chiếm được gần 20 khối lệnh bài. Cộng thêm từ nhóm tên Phong Vô Ngân, tổng cộng 28 khối. Mẹ kiếp. Bọn xúc sinh lại nhanh như vậy chiếm đoạt được mười mấy tấm lệnh bài. Xem ra quả nhiên là nhiều người thì lực lượng lớn. Tần Thiên lầu bầu nói. Nhưng ngay sau đó tướng lệnh bài cất kỹ. Bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mới vừa đột phá đến 2 sao tứ tầng. Tốt hơn tốt củng cố một chút mới được. Giờ phút này, phía ngoài thác nước. Một người thân ảnh màu đen vọt ra chỉ sau khi Tần Thiên tiến vào bên trong thác nước chưa đầy 3 phút. Người này vóc người nhỏ thấp, nhìn sơ qua có lẽ chỉ hơn 1m4, bộ mặt dường như người ngoại quốc, cầm râu quai nón, một con mắt con người hiện lên màu trắng, không chút chuyển động tựa hồ đã bị hỏng. Người này từ lúc Tần Thiên giết người liền vẫn theo sau Tần Thiên. Tần Thiên cùng ba ba ca đều là không một chút phát hiện. Có thể thấy được hắn năng lực ẩn núp hết sức kinh khủng. Nhìn Tần Thiên tiến vào thác nước một hồi lâu không có đi ra ngoài. Liền đi lặng lẽ đứng ngoài. Cả người không có chút hơi thở dao động. Gã nam tử nhìn bên trong thác nước. Thấy Tần Thiên không có đi ra ngoài. Từ phía sau lấy ra một con dao sắc bén. Sau đó từ từ hướng thác nước tiến gần. Rất nhanh liền nhích tới trước mặt thác nước. Nhìn một chút bên trong. Trực tiếp trong tay phóng mạnh con dao. Trong nháy mắt đâm vào bên trong thác nước. Đinh, một thanh âm vang lên. Con dao phát ra thanh âm đâm vào trên thạch bích. Tên H.I. nam tử lập tức nhanh chóng rời đi tại chỗ. Đồng thời trong tay lấy ra một khẩu súng. Trang bị ống hãm thanh. Núp ở trong bụi cỏ nhìn thác nước bên kia. Họng súng chỉ vào nơi đó. Bất quá đợi một hồi. Bên trong lại không có phản ứng chút nào. Tần Thiên cũng không có đi ra như hắn đã đoán. Tên H.I. nam tử nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Cau mày nhìn chằm chằm vào thác nước. Nhìn thêm một hồi lâu. Tần Thiên vẫn không có từ bên trong đi ra. Tên hắc y nam tử nhịn không được, một lần nữa đứng lên, hướng thác nước bên kia đi tới, cầm lấy súng trong tay hướng về phía thác nước bên trong bắn tới một trận mãnh liệt. Hiu hiu hiu, liên tục một làn đạn bắn vào, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tên hắc y nam tử ngay sau đó hướng màn nước bên kia đi vào, trong tay vẫn cầm súng chỉ về phía trước, từ từ chui vào bên trong màn nước. Thấy bên trong không có ai, chỉ có vết đạn từ súng của mình bắn và cao dao của mình phóng vào nằm trên mặt đất, tên hắc nam tử nhất thời nghi ngờ, không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy rõ ràng Tần Thiên đi vào, làm sao bây giờ một người cũng không có, thật là kỳ quái, chẳng lẽ hắn có thể tan biến vào hư không? Tên hắc y nam tử vẫn đang rơi vào một mảng u mê, thì Tần Thiên còn đang bên trong thần tàng không gian tu luyện giả, củng cố tu vi, không hề hay biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh. Tu luyện một hồi lâu, Tần Thiên mới tỉnh lại, thực lực đã củng cố ổn định, nhìn một chút cái kén âm khí khổng lồ trên mặt đất. Rồi Tần Thiên ngay sau đó liền rời khỏi thần tàng không gian, một lần nữa trở lại bên trong thác nước. Vừa ra ngoài, Tần Thiên liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Trên chân lại dẫm phải một khối đá vụn. Hắn nhớ rõ lúc mới vừa tiến vào nơi này chính là không có những thứ này. Tần Thiên lập tức cảnh giác tối đa, trong nháy mắt đem cảm giác chiến đấu tăng lên tới cực điểm. Nhanh chóng đem giới chỉ cất đi, thân thể tựa trên vách tường, nhìn một chút trên mặt đất, còn có chừng 10 đầu đạn. Tần Thiên lập tức liền xác định, có người công kích vào chỗ này, xem ra hành tung của mình đã bại lộ. Trước tiên, Tần Thiên liền vận dụng ẩn hình dị năng, cả người biến mất, từ bên trong thác nước từ từ theo thác nước đi xuống. Cái thác nước còn cách thạch bích một khoảng cách có 20 mấy cm. Vừa lúc có thể làm cho Tần Thiên từ từ trốn vào trong nước mà không bị phát hiện. Tần Thiên tiềm nhập dưới thác nước đi xuống bên dưới đầm nước. Kìm nén bực bội cẩn thận hướng mới bơi đến bên cạnh bờ bên kia. Từ từ lộ ra khỏi mặt nước. Giờ phút này hắn đang ẩn hình, cho nên người khác căn bản không nhìn thấy hắn. Đậu xanh nhà nó, quả nhiên có kẻ muốn giết ta. Nếu mà không có ẩn hình dị năng thì hôm nay đã thành ngày giỗ của mình con mẹ nó rồi. Tần Thiên nhìn bên bờ thầm nghĩ. Giờ phút này, ở bên bờ, tên hắc y nam tử ngoại quốc trên tay cầm súng chỉ vào thác nước. Mới vừa rồi vốn là hắn đã muốn rời đi, nhưng là đột nhiên cảm thấy một cổ hơi thở năng lượng từ bên trong thác nước truyền ra. Lập tức liền ngừng lại, cầm lấy súng chỉ vào thác nước. Chỉ cần có người đi ra ngoài, lập tức liền nổ súng hạ sát. Kỳ quái chính là, tên hắc y nam tử đợi mãi cũng không có người đi ra ngoài. Cổ hơi thở năng lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó chứ so, tại sao có thể có người ngoại quốc tới dự thi? Hơn nữa còn là cái tên ngoại quốc dáng người thấp bé như vậy chứ? Tần Thiên nhìn cái tên hắc y nam tử thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó từ trong nước bò dậy để lên bờ. Tên hắc y nam tử khá nhanh nhạy lập tức liền đã nhận ra bên này có dị động. Trong nháy mắt chính là chỉa súng sang. Nhanh chóng nã súng. Cách trương.